Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 64, một người hiểm trại địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh nếu như nói, lần đầu tiên là có các loại thủ đoạn âm mưu, lần thứ hai chỉ có thể là thực lực. Hàng La trong thời gian ngắn ngủi, liên tục giết chết 2 gã NPC long tộc. Có thể, long tộc không mạnh như chúng ta nghĩ vậy, đoán chừng như vậy a, có thể, chúng ta lo lắng dư thừa. Mà một ít người chơi muốn lấy lòng long tộc, lựa chọn khuất phục cũng thôi chửi rùa. Giết một là giết, giết hai cũng là giết. Nếu đã cùng long tộc trở mặt, không bằng trực tiếp giết sảng khoái được rồi. Mẹ, không cần quan tâm, Hàng La đại lão cố lên. Chúng ta ủng hộ ngươi, nhân hoàng châu bò, nhân hoàng thiên hạ đệ nhất. Ta không có thực lực không làm gì được, nếu không. Ta cũng cùng nhân hoàng chinh chiến lãnh nguyệt thế giới, Hàng La. Nhân hoàng. Cả thế giới rơi vào cuồng nhiệt, thậm chí có người bắt đầu hô khẩu hiệu, trong xã khu, dần dần hướng phát triển các chủ đề đều là mọi người cổ vũ nhân hoàng. Ở hư không, bất luận già trẻ, chỉ cần vào trò chơi, sẽ chuyển hóa hình tượng và dung mạo không khác thanh niên. Nhìn mọi người đi tới đi lui đều là thanh niên, nhưng trên thực tế tuổi tác lại có bất đồng lớn, trong đó, rất nhiều thanh niên nhiệt huyết. Thử nghĩ. Có nam nhi nào trong lòng chưa từng có ảo tưởng nho nhỏ là chiến đấu máu lửa? Trên thế giới vốn cũng không có người có lý trí tinh khiết. Lục Thương giết chết 2 đầu cự long, rất nhanh liền cổ vũ sĩ khí loài người. Những người đến tuổi còn nhẹ, thanh niên tràn đầy nhiệt huyết nhìn thấy những thông báo hệ thống, cảm giác ngọn lửa trong lòng sao động, sôi trào. Thậm chí hận không thể lập tức cùng Hàng La kề vai chiến đấu, giết hết long tộc. Mà cho dù là một ít trung niên nhân bị giảm đi nhuệ khí, trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động. Long tộc là mạnh mẽ, tại tiền kỳ cường đại đến không vô cùng. Thời đại sơ kỳ tinh linh tộc cùng long tộc thủy hòa bất dung, ác ma tộc âm hiểm không có hảo cảm với long tộc, đặc tính gian trá bên ngoài làm cho long tộc bất an, chỉ sợ bọn họ lựa chọn thần phục, nhưng cũng là kết cục bị diệt. Nhân tộc ngụy trang, đem mình thành sinh mệnh hiền lành. Thiện lương không có uy hiếp, thu được long tộc tín nhiệm. Nhưng long tộc, nghĩ, hư không, quá đơn giản. Bọn chúng căn bản không chú ý tới nhân loại trưởng thành thực lực nhanh chóng. Đợi chúng phát giác sự uy hiếp của loài người, nhân loại đã có năng lực đổ long. Kế tiếp, chính là các ngươi. Sau khi Lục Thương giết chết đầu cự long này, không dự định ẩn nấp sự tồn tại của mình nữa. Bị phát hiện là sự tình đã định trước, lúc này từng con long tộc một. Cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lục Thương. Dù sao ở trong vòng mười mấy giây ngắn ngủn, hắn đã liên tục đánh chết long tộc chiến lực cao. Một mình Lục Thương nằm trong vòng vây của long tộc, 13 đạo hư ảnh thần binh quay về tại xung quanh hắn. Nhân loại, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi làm vậy, không oán không cừu? Ha ha, Lục Thương nhớ lại tình cảnh kiếp trước, lúc đó long tộc cũng là như hắn bây giờ ở lãnh Nguyệt Thành. Trực tiếp hàng lâm trong lãnh Nguyệt Thành, miệng phun lửa đốt cháy tường thành. Một đầu viễn cổ cự long triển khai 2 cánh, che khuất bầu trời. Vọt thẳng vào trong phủ thành chủ, đem thành chủ xé nát, trong miệng rít gào, hỏa diễm bao trùm cả tòa thành trì, đem nhân loại trong thành giết chết, phô bày sự cường đại của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đối với cự long đột nhiên xông vào thành run rẩy, trong lòng sợ hãi. Kiếp trước Lục Thương là một trong nghìn vạn người chơi, dĩ nhiên cũng thể nghiệm được sự sợ hãi ấy. Cảm giác bị lấn ép, khiến cho người ta phẫn nộ. Mà bây giờ qua đây, tình huống hoàn toàn ngược lại. Lục Thương lẻ loi một mình xông vào xào huyệt đối phương. Theo long tộc, đây là chuyện bất khả tư nghị bậc nào. Một nhân loại dĩ nhiên xông vào địa bàn của bọn họ. Long tộc còn có thể giết, có thể nghiền ép nhân loại nhỏ yếu. Bình nguyên siêu. Chiến mâu trong tay Lục Thương quay về, thành phá, người vong, đây cũng là nguyên nhân nhân tộc ở thế giới đầu tiên hầu như không phát triển được. Nhân loại, ngươi bây giờ rời đi, long tộc chúng ta không truy cứu sai lầm của ngươi, một đầu cự long màu đen triển khai 2 cánh. Sự kiêng kỵ hiện sâu trong đôi mắt hắn, mạt pháp hắc long, hy yêu, một trong tam đại hỗn huyết cự long của vùng bình nguyên siêu. Hàng La bày ra thực lực quá mức kinh diễm. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở trên người Hàng La. Đột nhiên, hắn chú ý tới 2 đầu long tộc chết đi kia. Thi thể 2 đầu long tộc không biến mất, nhưng ở trên thi thể, chuyển hóa ra làn khói màu đen nhàn nhạt, sinh vật lục thương đánh chết, có thể chuyển hóa thành vong linh. Mà cự long cấp anh hùng, 30 cấp, cũng không ngoại lệ. Mộng yểm cốt long, phẩm cấp, anh hùng, đẳng cấp, 30, HP, 1, 500.000, 1, 500.000. Công kích vật lý, 17, 914. Công kích ma pháp, 84, 534. Phòng ngự, 8, 970, 10, 489. Kỹ năng, âm mộng sinh thành LV5, cốt thuẫn sinh thành LV5, u minh rít gào LV5, quân đoàn bất tử giả LV5, tái sinh LV5, khôi phục pháp lực LV5, chống lại quang minh LV5, chiến đấu liên tục LV5, cuồng bạo LV5. Nội tại bị động, rất nhanh, cự long bị hắc khí ăn mòn, chỉ còn lại khung xương đứng lên, trong mắt lóe ra hỏa diễm màu xanh da trời. Người đem đồng bào của chúng ta chuyển hóa thành vong linh. Người đây là khinh nhờn đối với linh hồn, trong mắt lục thương đều là bình thản, từ chối cho ý kiến. Một đầu mộng yểm cốt long là ngân long chuyển hóa, mà hắc long mới bị vừa đánh chết, thì bị chuyển hóa thành cự nhân căm hận. Một đầu cự nhân cao 20 mét, cầm trong tay một cây cốt bổng, cả người oán khí căm hận. Lục thương cấp 13, đã có thể đồng thời sở hữu hai vong linh cấp anh hùng. Đối với lời của mặt pháp hắc long, lục thương không trả lời, mà là dùng hành động chứng minh chuyện hắn muốn làm kế tiếp. Chuyển đổi hình thái mau lẹ, chiến mâu đâm ra, trực tiếp đâm thủng người một á long cầm trường kiếm gần nhất, một vong linh mới chuyển hóa ra. Nhân loại, chúng ta xưa nay không thù không oán, ngươi làm như vậy thật sự quá đáng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng toàn bộ long tộc sao, không oán không cừu? Hà hà, chẳng lẽ đợi đến khi các ngươi làm được như vậy, ta mới có thể tới giết các ngươi sao? Lần này, đến phiên ta tới tàn sát các ngươi. Lục thương né qua một băng chùy bay vụt đến phía hắn, chiến mâu đâm ngang, liền đem á long pháp sư phóng thích băng chùy kia giết đi. Liên kích đạt được 2, bọn nhỏ, uy nghiêm của long tộc không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Để nhân loại xâm phạm lãnh địa long tộc này chôn thây ở đây. Cách chương.